Lâm Bạch chậm rãi tới gần sư tử băng đá, tỉ mỉ tại sư tử băng đá trên người quan sát. Sư tử băng đá trên người sạch sẽ gọn gàng, điêu khắc hoàn mỹ, không có bất kỳ tì vết nào, cũng không có phát hiện mánh khóe. Thật là làm Lâm Bạch đi tới sư tử băng đá ngay phía trước thời điểm, từ sư tử băng đá miệng rộng trông được xuống dưới. Lâm Bạch nhìn thấy, theo lấy sư tử băng đá thực quản nhìn tiếp, tại sư tử băng đá phần bụng, giống như có một quyển hắc sắc quyển trục, đứng ở sau đèn thì tối nha. Lâm Bạch cổ quái cười, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.